Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, tặng kim ô huyết hoa. Cát Đông Húc vừa thu lại công, bao phủ trên bầu trời Tử Trúc Hiên vòng xoáy khổng lồ liền dần dần biến mất. Bị bên này động tĩnh cho kinh động mà chạy tới Đông Vũ Dung vợ chồng. Gặp cái kia vòng xoáy khổng lồ biến mất, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại không nói ra được ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì vừa nãy động tĩnh kia thực sự quá lớn, thậm chí hầu như gần phân nửa kim giao đảo bầu trời phiêu giật linh khí cũng như bị cuồng phong. Quyển lá rụng giống như vậy, bị cuốn đến Tử Trúc Hiên bầu trời đen thùi lùi linh khí vân. Thậm chí về sau vòng xoáy khổng lồ, đừng nói Trương Sơn chờ quản sự, liền ngay cả Đông Vũ Dung vợ chồng hai vị này kim đan lão tổ đều là nhìn ra tâm kinh đảm khiêu. Muốn biết năm đó bọn họ ở thương mạc kết đan thời gian, cũng là mây gió đất trời biến ảo, đại lượng linh khí vân dũng mà đến, nhưng thanh thế nhưng cũng không bằng này thật lớn, chính là bởi vì như vậy. Cho tới Đông Vũ Dung vợ chồng còn tưởng rằng Cát Đông Húc muốn kết đan độ thiên kiếp. Kết quả chỉ thấy linh khí tập trung mà đến, nhưng không thấy kiếp vân bay tới. Đến rồi bây giờ, đừng nói kiếp vân kiếp lôi, liền ngay cả cái kia linh khí vòng xoáy tất cả giải tán đi. Hiển nhiên trưởng giáo lão gia cũng không phải là độ thiên kiếp. Này để cho bọn họ ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Làm sao không ngạc nhiên nghi ngờ, là Vũ Dung cùng Hàng Cầm đi, vào đi, ta cũng chính muốn tìm bọn các ngươi. Đông Vũ Dung vợ chồng chính tâm bên trong âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, Tử Trúc Hiên bên trong truyền đến Cát Đông Húc thanh âm. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy vội vã tiến vào Tử Trúc Hiên. Chờ Đông Vũ Dung vợ chồng tiến vào Tử Trúc Hiên, Cát Đông Húc đã đối diện thác nước, chắp tay đứng ở Tử Trúc trên sân thượng. Đông Vũ Dung vợ chồng nhòm ngó một tia bất tử bí thuật ra lông, lại được Cát Đông Húc ban cho lục phẩm chữa thương thánh đan. Bây giờ không chỉ có thương thế diệt hết, một thân chân nguyên pháp lực càng thêm ngưng luyện hùng hồn. Ánh mắt tự nhiên cũng càng thêm sắc bén. Bọn họ vừa tiến đến, liền phát hiện Cát Đông Húc tu vi từ Long Hổ cảnh 8 tầng đột phá đến rồi 9 tầng. Chẳng lẽ vừa nãy cái kia động tĩnh lớn là trưởng giáo lão gia từ Long Hổ cảnh 8 tầng đột phá đến 9 tầng đưa tới sao? Nghĩ như vậy, tuy là hai người ý niệm kiên định, cũng là không kìm lòng được trong lòng giật mình, mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi, bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng Long Hổ cảnh đột phá liền gây nên to lớn như vậy động tĩnh. Nếu là kết đan đây, hai người trong lòng chính khiếp sợ thời khắc, Cát Đông Húc chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía bọn họ nói, không sai, không chỉ có thương thế diệt hết, tu vi cũng càng tinh thâm một bước, đây đều là bái lão gia ban tặng. Hai người này mới đột nhiên thức tỉnh, vội vã cúi đầu ôm quyền. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng phát kính nể, các người cũng không nhất định đem công lao gì đều tới trên người ta đẩy. Như không phải là các người ý chí kiên định, không tiếc trải qua sinh tử đau khổ, ta cho dù có tâm cũng không giúp được các ngươi. Cát Đông Húc vung vung tay nói, hai người nghe vậy thật không tiện cười cười, chỉ là trong lòng nhưng càng phát kính trọng Cát Đông Húc. Kỳ thực lần trước ta để cho các ngươi liều lĩnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh, trải qua sinh tử mài giũa, triệt để ổn định kim đan căn cơ của đại đạo, là vì để cho các ngươi có thể mau chóng phục dụng linh dược này. Ở hai người cười đến thật không tiện thời khắc, Cát Đông Húc vẻ mặt lại đột nhiên nghiêm túc hạ xuống. Hai người gặp Cát Đông Húc vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nụ cười trên mặt lập tức cũng thu liễm, chỉ là nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt nhưng tràn đầy nghi hoặc. lẽ nào trưởng giáo lão ra để cho bọn họ trải qua sinh tử mài giũa, không phải là vì để cho bọn họ cảm ngộ thiên đạo, triệt để ổn định kim đan đại đạo sao? Bởi vì đối với Đông Vũ Dung vợ chồng mà nói, bọn họ bởi vì lần kia đại chiến, đến truyền bất tử bí thuật, bây giờ không chỉ có thương thế diệt hết, hơn nữa tu vi còn tinh thâm không ít. Đây đã là thiên đại thu hoạch, là tuyệt đối, vật siêu giá trị. Đổi thành bất kỳ một vị tu sĩ kim đan như biết một hồi cuộc chiến sinh tử có thể có này thu hoạch, cũng biết không chút do dự lựa chọn một trận chiến. Bởi vì tu hành vốn là cùng trời giành mạng sống, như đại nạn bất tử tất có thu hoạch, lại há có bất chiến không cạnh tranh lý lẽ. Hai người chính nghi hoặc thời khắc, Cát Đông Húc trong tay có thêm một đóa kim ô huyết hoa. Kim ô huyết hoa giống như một chỉ thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm. Muốn dương cánh bay lượn kim ô, vừa lấy ra, không chỉ có bốn phía nhiệt độ đột nhiên thăng, càng có huyết khí nồng nặc tản mát ra, coi như lấy Đông Vũ Dung vợ chồng tu vi, hút vào một khẩu, cũng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể huyết khí dục già dục dịch. Tinh thần cũng theo đó chấn động, đây là, Đông Vũ Dung vợ chồng không khỏi trong lòng giật mình, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc trong tay kim ô huyết hoa. Kim ô huyết hoa chỉ sinh tại kim ô cấm địa. Đông Vũ Dung vợ chồng nhưng chưa từng thấy, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, này chí ít cũng là thất phẩm linh dược. Đây là kim ô huyết hoa, là thượng cổ tam túc kim ô máu nhiễm chi địa thai nghén mà sinh. Cố ẩn chứa có một tia thượng cổ tam túc kim ô huyết khí. Này kim ô huyết hoa là thất phẩm linh dược, có thể trực tiếp luyện hóa phục dụng. Nghe đồn phục dụng bốn đóa có thể để kim đan sơ kỳ tu sĩ trực tiếp đột phá đến kim đan trung kỳ. Cụ thể là hay không thật sự có này hiệu quả ta còn không biết. Nhưng nghĩ đến phục dụng bốn đóa phía sau lẽ ra có thể tăng lên rất nhiều tu vi của các ngươi. Coi như không có thể đột phá đến kim đan trung kỳ, khẳng định cũng không kém nhiều. Đến lúc đó, các ngươi như lại đối đầu Minh Diệt lão nhi ba người, liền đến phiên bọn họ cửu tử nhất sinh. Cát Đông Húc nói, trong tay lại thêm bảy đóa kim ô huyết hoa. Lão gia, Đông Vũ Dung vợ chồng nhìn Cát Đông Húc trong tay cái kia nhảy lên đỏ đậm hỏa diễm sắc thái tám đóa kim ô huyết hoa, không nhịn được nghẹt ngào. Đến rồi kim đan cảnh giới, từng cái giai đoạn đột phá so với long hổ cảnh không biết gian nan trên bao nhiêu lần. Vì lẽ đó ở thiên trụ sơn phúc địa rộng như vậy mậu thiên địa, đừng nói kim đan hậu kỳ, coi như kim đan trung kỳ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi trở thành kim đan trung kỳ lão tổ, liền là chân chính đứng ở thiên trụ sơn phúc địa đỉnh cao. Không người nào có thể hám. Có thể tưởng tượng được, có thể giúp người trong khoảng thời gian ngắn bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới kim ô huyết hoa. Chân quý bao nhiêu không? Không nói khoa trương chút nào, tùy tiện một đóa xuất hiện ở thiên trụ sơn phúc địa đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ trưởng giáo lão gia lại lập tức tặng cho bọn hắn hai người tám đóa. Liền coi như bọn họ nợ Cát Đông Húc ân tình đã sớm không có cách nào đếm rõ. Thời gian này vẫn là khó kìm lòng nổi địa nghẹn ngào. Cầm đi đi, chỉ có các ngươi bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới, kim giao đảo có các ngươi tọa chấn, ta mới có thể chân chính yên tâm. Cát Đông Húc nói, chúng ta nhất định không phụ lão gia kỳ vọng. Hai người biết Cát Đông Húc tính cách, cưỡng chế trong lòng mênh mông cảm động, một mặt nghiêm nghị địa tiếp nhận kim ô huyết hoa. Ta vừa có đột phá, cần phải cố gắng lĩnh hội vững chắc một phen. Các ngươi đi thôi, cách đoạn thời gian phục dụng một đóa kim ô huyết hoa. Cát không thể nóng vội. Cát Đông Húc nói, đệ tử rõ ràng. Hai người khom người lui ra. Từ khi hai người đến thụ bất tử bí thuật, mặc dù Cát Đông Húc không nhận bọn họ làm đồ đệ, nhưng bọn họ đã lấy đệ tử tự xưng. Nhìn hai người lui ra, nhớ tới một hồi đi tới tám đóa kim ô huyết hoa, Cát Đông Húc trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Dù sao kim ô huyết hoa có thể gặp không thể cầu. Cái kia kim ô cấm địa là trăm năm mới cởi mở một lần. Hơn nữa chỉ có kim đan kỳ trở xuống tu sĩ phương mới có thể đi vào. Lần trước hắn là vận khí tốt, ở kim cấm địa dung hợp kim ô hỏa, lúc này mới để hắn ở bên trong không ai địch nổi. Dễ dàng cắt lấy 80 đóa kim ô huyết hoa, bằng không hắn có thể hái đến 7-8 đóa xem như là cực kỳ tốt. Dẫn theo 80 đóa đi ra, phân một nửa cho Kim Nguyên Nghị đám người, Cát Đông Húc chính mình lưu 40 đóa, ly khai Hoắc Lâm Động Thiên trước, Cát Đông Húc cho Thiên Ma Tông Tần Nhã Anh chờ 5 người phân biệt lưu một cái túi đựng đồ. Trong đó Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh là hắn thu nhận đệ tử. Túi đựng đồ kia bên trong đều giữ lại 4 đóa kim ô huyết hoa. Sau đó Cát Đông Húc chính mình muốn triệu hoán ngũ hành càn khôn thạch phục dụng 2 đóa. Đã như thế 40 đóa liền chỉ còn lại 30 đóa. Bây giờ một hồi phân 8 đóa cho Đông Vũ Dung vợ chồng, Cát Đông Húc cũng là chỉ còn lại 22 đóa. Nhớ tới này kim ô huyết hoa quý giá, Cát Đông Húc tự nhiên có chút đau lòng. Bất quá tuy là đau lòng, nhưng Đông Vũ Dung vợ chồng trọng tình trọng nghĩa, ý chí kiên định là đánh giá trọng cùng tín nhiệm người. Cát Đông Húc nhưng là cam tâm tình nguyện hoa giá thật lớn vun bón bọn họ. Bằng không, mặc cho Đông Vũ Dung vợ chồng thiên phú cao đến đâu, Cát Đông Húc không có khả năng đem chân quý bực này linh dược tặng cho bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.